Lý Thư Bạch gật đầu tỏ ý xác nhận. Ngay sau khi Vương Nhược vào cửa điện, Nhàn Vân lại bưng hộp đồ ăn đến nhà bếp. Sau đó, Nhiễm Vân xách đèn lồng đi ra tìm Trâm. Đến đây có một nghi vấn phải đặt ra. Tại sao đương lúc tình hình nhạy cảm phải cảnh giác cao độ thế này mà cả Nhàn Vân lẫn Nhiễm Vân lại cùng ra ngoài? Sao không nghĩ tới việc để một người ở lại cạnh Vương Nhược? Hoàng tử Hà nói, đoạn bước đến bên bàn ngồi xuống, định giơ tay rút châm cài tóc vẽ ký hiệu theo thói quen, nhưng vừa đưa tay lên đã chạm phải chiếc mũ hoạn quan bằng sa trên đầu, bất giác khựng lại. Sau đó cầm lấy cây châm xương lá đang đặt trên bàn vẽ sơ đồ điện Ung Thuần. Lý Thư Bạch theo dõi, hơi cau mày. Hoàng tử Hà không bận tâm, ung dung thuật lại mọi chuyện khi ấy. Sau đó tôi lên tiếng hỏi, họ bèn kể chuyện tìm châm. Tôi đi đến sau hòn Giả Sơn phát hiện thấy cây châm, bèn cầm lấy đưa cho họ. Bấy giờ Nhàn Vân cũng vừa mới quay về, đem theo bánh hồ đào. Trên bức phác họa mở đến mức gần như không thể nhìn thấy, cô lại vạch một đường từ nội điện đến nhà bếp bên cửa ngách. Nhà bếp của điện Ung Thuần nằm ở góc Tây Nam, ngay sát tường. Các đầu bếp đều đã bị đuổi đi vì lý do an toàn. Nhàn Vân lần đầu vào cung, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã tìm thấy điểm tâm dù nhà bếp không có ai để hỏi han. Chẳng rõ là vì may mắn hay có giác quan đặc biệt với đồ ăn. Lý Thư Bạch liếc cây châm trong tay cô đang vô thức vạch vạch trên bàn, thản nhiên hỏi, ta tưởng ngươi còn phán đoán nào khác nữa kia. Còn nữa, nội điện gồm 3 phần, từ trái sang phải lần lượt là gác trái, sảnh nhỏ, gác phải. Thực ra nội điện có 7 gian, 2 gian bên trái và 2 gian bên phải đã dùng làm gác, chỉ có 3 gian giữa được coi là sảnh. Gác trái cấu tạo như phòng ấm, 4 vách tường dày dặn, hơn nữa chỉ có một cửa sổ, nằm cùng phía với cửa lớn của nội điện, nhìn thẳng ra sân giữa và sảnh lớn. Bởi thế, nếu muốn ra vào gác trái thì chỉ có một con đường là đi qua sảnh nhỏ. Trong lúc tôi, Nhàn Vân, Nhiễm Vân ba người đứng sờ sờ ở cửa sảnh nhỏ, cô ấy trừ cách đi xuyên tường, chỉ còn biện pháp duy nhất là trèo cửa sổ ra ngoài. Ngoài cửa sổ chẳng những có hai người trông giữ từng giờ từng khắc, mà ngay hành lang đại sảnh cũng luôn luôn có người canh giữ. Ta lại đang đứng ở chính hành lang đó, nếu cửa sổ mở ra, thì ta và những người khác sẽ trông thấy trước tiên. Còn một khả năng nữa là ở nội điện có đường hầm. Hoàng tử Hà quăng cây châm xuống, cùng Lý Thư Bạch quay lại gác trái, quan sát căn gác chỉ có một cửa chính một cửa sổ, không hề có chỗ ẩn nấp. Đường hầm hà, có thể lắm. Lý Thư Bạch ngồi xuống chiếc ghế thấp, tự rót trà uống, thấy đại gia đây chẳng giúp được việc gì. Hoàng tử Hà đành bấm bụng tự kiểm tra từng mảng tường, thậm chí bê cả tủ quần áo ra, gõ gõ vào mảng tường phía sau tủ hồi lâu. Lý Thư Bạch ung dung uống trà, nhìn cô như đang xem một vở kịch không chút liên quan đến mình. Thấy ngón tay đã sưng lên vì gõ, Hoàng tử Hà đang định xoa xoa một lát thì Lý Thư Bạch quăng cho cô một vật. Cô bắt lấy xem thử, ra là nửa thoi bạc, vuông vắn dày dặn, ước chừng nặng đến 10 lạng. Cô nằm bò dưới đất, gõ bạc xuống nền gạch, chăm chú lắng nghe âm vọng bên dưới, song chẳng thu được gì. Ngay cả phần gạch xanh dưới thảm, cô cũng lật thảm lên gõ gõ từng viên một. Lý Thư Bạch vẫn thờ ơ như không. Khi cô kiểm tra đến bên dưới chỗ ngồi của y bèn bưng ly trà chạy sang đệm gấm đối diện để ngồi, coi như không thấy. Hoàng tử Hà tìm đến mệt lử mà chẳng thu hoạch được gì, đành đứng dậy ngồi xuống trước mặt Lý Thư Bạch, đặt nửa thoi bạc kia lên bàn. Vương gia ra đường sao còn đem theo bạc thoi, mà lại là nửa thoi vậy? Đương nhiên ta đâu có mang, Lý Thư Bạch đáp, đoạn trỏ ba ly trà đương úp. Thấy nó đặt trên ghế, dùng ly trà úp lên, ta cầm chén uống trà mới phát hiện ra đó. Lạ thật, ai lại để nửa thoi bạc này trên bàn chứ? Cô lật qua lật lại xăm soi, thấy phía sau thoi bạc theo thông lệ có đúc chữ. Ở đây là Phó Sử Lương Vi Đống, Nội Khố Sứ Thần Trương Quân Ít, đúc bạc 2. Lý Thư Bạch cầm lấy thoi bạc, quay mặt có chữ về phía cô, để tránh việc ăn bớt ăn xén khiến bạc không đủ trọng lượng. Khi đúc người ta phải khắc tên một sứ thần và ba phó sử lên thoi bạc, để có bằng cứ mà tra. Tôi biết, bởi thế nửa thoi còn lại hẳn có tên hai vị phó sử khác và chữ 10 lạng. Xem ra đây là thoi bạc 20 lạng do kho bạc trong đại nội đúc thành. Hoàng tử Hà vừa nói vừa ước chừng trọng lượng thoi bạc. Lý Thư Bạch trỏ vào tên hai người trên thoi bạc, nhưng trong những người phụ trách đúc vàng bạc ở đại nội, không có ai tên như thế này cả. Người phụ trách đúc bạc ở đại nội nhiều như vậy, lẽ nào vương gia đều biết cả ư? Rất trùng hợp, trước đây bên kho bạc từng xảy ra một vụ nhận hối lộ, ta phụ mệnh dẫn theo mấy chục người chuyên tính toán thu chi ở bộ hộ vào cung, đối chiếu tất cả sổ sách bao năm nay trong đại nội, đồng thời cũng xem qua tư liệu về việc đúc vàng bạc và tiền đồng của bản triều từ khi khai quốc đến giờ, nên đã ghi nhớ hết tên họ những người phụ trách đúc bạc, thậm chí kẻ chủ quản các kho phủ địa phương cũng nhớ rõ cả. Bản lĩnh nhìn qua là thuộc đáng sợ của kẻ này. Hoàng tử Hà đã đích thân thể nghiệm, cô cầm nửa thoi bạc trong tay xăm soi một hồi, lẩm bẩm, lẽ nào đây là bạc tự đúc? Xong lập tức, cô lại lắc đầu phủ định suy đoán này. Nếu là tự đúc, nhất định sẽ khắc tên của chủ nhân, chứ ai giả mạo làm sứ thần trong kho bạc đại nội, trừ phi đây là loại bạc giả lõi chỉ ngoài phố. Cũng không phải, thoi bạc này được chặt làm đôi, viết chặt vẫn là bạc dòng, xét theo trọng lượng cũng không có chênh lệch. Nhìn cô vắt óc nghĩ ngợi, Lý Thư Bạch giơ bốn ngón tay ra, xem ra đây cũng là một điểm cần chú ý. Nửa thoi bạc chưa rõ lai lịch, sao lại là nửa thoi nhỉ? Hoàng tử Hà lẩm bẩm, cảm thấy khả năng đột phá từ phương diện này rất mong manh, bèn đặt nửa thoi bạc xuống cạnh cây châm xương lá, rồi ngẩng lên hỏi Lý Thư Bạch, tiếp theo đây vương gia định làm gì? Nói đến việc này, quả thực ta cũng cần chuẩn bị một chút. Ngày mai có một đoàn sứ giả Thổ Phồn vào kinh, bộ lễ nhờ ta giúp họ ra mặt tiếp đãi. Y đứng dậy, thong thả phẩy vạt áo, từ đầu ta đã nói rồi thôi, chuyện này giao cả cho ngươi đấy. Hiện giờ quả nhiên đã đi đến bước xấu nhất trong dự liệu, ngươi phải phụ trách giải quyết ổn thỏa chuyện này, ít nhất cũng phải tìm biết xem vương nhược thế nào. Hoàng tử Hà đứng dậy theo y, một mình tôi ư? Nội đình và đại lý tự nhất định sẽ nhúng tay vào, đến lúc đó ta sẽ nói một tiếng với họ. Để ngươi luôn được tham gia phải rồi, nếu phát hiện thấy thi thể gì đó thì cứ tìm Chu Tử Tần. Khóe môi Hoàng tử Hà không khỏi dần giật, vương phi tương lai 7 ngày nữa là gả cho y, trong nháy mắt biến mất ngay trước mặt, vậy mà y vẫn quan tâm tới việc thi thể xuất hiện trước hết, thật chẳng hiểu là hạng người gì nữa. Tình hình bây giờ như một mớ gai rối beng, đâu đâu cũng là manh mối, song đâu đâu cũng lại là thép tấm, chẳng biết phải bắt tay từ chỗ nào. Hoàng tử Hà quay vào điện Ung Thuần, sục sảo khắp các ngóc ngách, lại tưởng tượng ra vô số cách giấu giếm manh mối, chuồn ra ngoài qua cửa sổ hoặc cửa chính, giả soát lại đầu đuôi câu chuyện mấy lần, song vẫn chẳng thu được điều gì. Thân thích của hoàng hậu, vương phi tương lai của quý vương biến mất đầy bí ẩn ngay trong hoàng cung mà nội đình bó tay hết cách. Theo ý chỉ của hoàng hậu, nội đình không chỉ tra xét điện Ung Thuần mà còn lục lạo khắp cung Đại Minh, nhưng kết quả trắng tay cứ như đã được định sẵn. Đương nhiên không thể dỡ cả điện Ung Thuần ra, nhưng tất cả đồ đạc và trần thiết bên trong đều đã bị gỡ bỏ rồi lại lục soát thật kỹ một lần nữa, song chẳng thu được gì. Chẳng bao lâu sau, đại lý tự Thiếu Khanh Thôi Thuần Trạm cũng dẫn theo một đám thôi thừa chi sự vào cung Đại Minh, tiến hành thẩm tra. Theo lời Lý Thư Bạch căn dặn, Hoàng tử Hà tới gặp đại lý tự Thiếu Khanh Thôi Thuần Trạm. Trước đây trong vụ án Bốn Phương, cô đã gặp Thôi Thuần Trạm một lần. Người này khoảng 30 tuổi, thuộc gia tộc họ Thôi ở Bắc Lăng, là con cháu thế gia, thiếu niên đắc chí, luôn toát lên tinh thần nhiệt tình hăng hái. Vừa gặp y, trước mắt cô đã hiện lên hình ảnh Vương Uẩn, cảm thấy hai người này nhang nhác nhau. Vì Hoàng tử Hà là người của Quý Vương Phủ, trước đây lại từng phá được án Bốn Phương, nên Thôi Thuần Trạm hết sức để vì cô, còn mời cô ngồi, cười nói, công công tuy trẻ tuổi song năng lực phá án thực khiến người ta bái phục. Lần này Quý Vương để công công tham gia, hy vọng công công sẽ hết sức tương trợ. Hoàng tử Hà vội đáp, nếu có chỗ nào cần tới, tôi nhất định sẽ dốc cạn sức mọn. Theo lệ đại lý tự lại lặp lại quá trình cũ một lượt, Tố Khởi, Nhàn Vân, Nhiễm Vân cùng mọi người trong cung đều bị triệu tới căn vặn cặn kẽ lần nữa. Song lời khai của họ vẫn vậy, không có gì khác, chỉ là Vương Phi đến điện Ung Thuần, Quý Vương ra tới thăm. Vương Phi một mình ở gác phía đông, những người khác vừa ra ngoài chốc lát thì Vương Phi đã biến mất. Khi ấy, Hoàng tử Hà cùng Lý Thư Bạch và hơn 30 người dưới sân đều không phát hiện được Vương Nhược ra vào lúc nào. Thậm chí mấy viên hoạn quan ở gác phải, chỉ cách một sảnh nhỏ, cũng không hề nhận thấy bên gác trái có gì khác lạ. Hai thị vệ đứng canh bên ngoài cửa sổ gác đông bấy giờ cũng đang nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ, quả quyết bản thân không hề rời mắt khỏi khung cửa sổ, chính là khung cửa sổ mà Hoàng tử Hà đã mở ra xem sau khi có chuyện. Vương đại nhân dặn chúng tôi phải trông chừng thật kỹ cửa sổ, nên chúng tôi không dám rời mắt. Các thị vệ khẳng định, quả nhiên vẫn là Vương Uẩn suy nghĩ chu đáo, tiếc rằng đề phòng muôn lối, cuối cùng Vương Phi vẫn xảy ra chuyện. Thôi Thuần chạm than thở, hoang mang vì không có manh mối, hắn bối rối quay sang nhìn Hoàng tử Hà, đúng là chuyện quái gở, chẳng biết công công có phát hiện gì không. Hoàng tử Hà lắc đầu, trước khi đại nhân đến, tôi và Vương gia đã kiểm tra nhiều lần, song chẳng thu được gì cả, chỉ uổng công. Khi tra hỏi xong mọi người thì trời đã sắp tối, tìm kiếm thật lâu cũng chẳng phát hiện được gì, chỉ có một binh sĩ lục soát nhà bếp phía sau trình lên một miếng gỗ cháy xém, nói rằng tìm được trong bếp lò. Thôi Thuần chẳng đón lấy xem xét rồi ngán ngẩm lắc đầu, đồ ngốc, nhà bếp đút vài mẩu gỗ vụn thì có gì quan trọng, thế mà cũng đem đến cho bản quan à. Hoàng tử Hà nghe nói liền đón lấy xem kỹ, là một mẩu gỗ đã cháy gần hết. Bề ngoài đen xì, nhưng vẫn giữ được đường nét cơ bản, mang máng thấy giống hình móng ngựa, đằng trước là mặt vắt đã cháy vênh cả lên, đằng sau cong hình bán nguyệt. Cô còn đương xăm soi thì Thôi Thuần chẳng đã nói, nhà bếp trong cung thỉnh thoảng cũng lấy những đầu mẩu gỗ vụn làm củi đun, ta thấy cái này có lẽ là phần còn lại của món đồ gỗ nào đó thôi, không có gì lạ. Hoàng tử Hà gật đầu, đoạn giao mẩu gỗ cho người của đại lý tự, dặn dò, cứ giữ lại đi, biết đâu cần đến. Dương công công nói phải, cứ giữ lại đã. Thôi Thuần chạm ưng thuận, rồi quay sang bảo người sắp xếp tài liệu, nói hôm nay chỉ đến đây là dừng. Hoàng tử Hà bèn cáo từ, Thôi Thuần chạm vội gọi cô lại, cười nói, hôm nay hiếm hoi được lần gặp mặt, sau này còn phải hợp tác lâu dài, ta định mời công công đi ăn được chăng?